Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Nàng cư nhiên không có phủ nhận. Nàng cư nhiên không có phủ nhận. Vương Chính Hoa không thể tin được. Bạch Linh thật là dẫn dắt cái kia cường đại đội ngũ đội trưởng. Kia hắn vừa mới còn cùng nàng xưng huynh gọi đệ, thẳng đến Bạch Linh rời đi, Trần Vi Minh khóe miệng mang theo một tia không rõ ý vị tươi cười nhìn chằm chằm Trần Kính Bách. Nhìn hồi lâu, nửa ngày sau trực tiếp ngồi ở trên sofa. Như thế nào, đối ta cách làm có ý kiến? Trần Kính Bách nhìn cái này đột nhiên từ túi tiền chung lấy ra kia đủ mọi màu sắc ba cấp tinh hạch chơi lên Trần Vi Minh. Bọn họ nói rõ sẽ không lưu tại căn cứ Vọng Đô. Một khi sau khi ra ngoài, khi nào còn sẽ trở về đều rất khó nói. Ngươi hiện tại mời chào bọn họ, sẽ không sợ giỏ che múc nước công dã tràng. Lại nói, mới vừa kia trương giấy trắng nhưng tựa như là một trương vô hạn tiêu hao quá mức chi phiếu. Ngươi xác định nàng sẽ không đem ngươi kho hàng dọn không? Đây chính là toàn bộ căn cứ lương thực đều ở bên trong. Ngươi cho rằng nàng là ngươi? Trần Kính Bách trên trán gân xanh bại lộ ra một ít. Trần Vi Minh ngược lại tủng bả vai, lộ ra trong tay kia dưới ánh nắng chiết xạ quang mang có vẻ ngũ thải bán lan xinh đẹp đến cực điểm. Tinh hạch, khóe miệng không biết vì sao xẹt qua một tia nhu hòa ý cười. Khó nói, Trần Kính Bách sửng sốt, vội đứng dậy, nửa ngày, cầm di động, do dự hạ bát gọi điện thoại, nghe được bên trong thanh âm lúc sau. Trần Kính Bách kia từ trước đến nay bảo trì một trương nghiêm túc mặt có chủ động. Trần Yêu Nghĩa vốn dĩ phải đi, nhưng bất đắc dĩ bị chính mình tiểu ca lôi kéo. Lỗ tai rất thì nghe được điện thoại kia đầu thanh âm ni hải sản loại đỉnh cấp hàng khô cư nhiên bị nàng lấy đi một nửa. Còn có mặt khác tồn kho đồ ăn, đồng dạng bị nàng cầm đi. Nghe bên trong nói chuyện thanh âm, giống như rất bận rộn, hiển nhiên có rất nhiều người đang ở cho nàng dọn. Trần Vi Minh đem trong tay tinh hạch nắm lên, không chút khách khí cười to, vui sướng khi người gặp họa ý vị cực nồng hậu. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy một cây kim châm hướng tới đầu của hắn mà đến. Tốc độ cực nhanh. Nhưng chỉ là bị hắn nhẹ nhàng uốn éo liền hiện lên. Kia kim châm hưu một tiếng liền cắm vào kia trên tường. Thả xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hiển nhiên đã xuyên thấu kia mặt tường. Ngạch thấy như vậy một màn, Trần Yêu Nghĩa kỳ thật cũng không quá dám tin tưởng. Nữ nhân kia nhìn qua tuy rằng lãnh đạm chút, nhưng cũng như là một cái thực người tham lam. Như thế nào sẽ, lần này hắn đại ca thật là thất sách, cũng quá lớn mật, hiện tại thu hồi cho nàng chi phiếu còn kịp. Trần Vi Minh tâm tình rất là vui sướng. Trần Kính Bách gắt gao nắm trong tay di động, cuối cùng cắn răng cắt đứt, con ngươi thâm trầm đáng sợ. Bọn họ nếu là còn có thể lấy cái này tốc độ tấn trước nói, mấy thứ này đáng giá. Nhìn mênh mông đem đồ vật hướng Bạch Linh nơi khách sạn dọn, lại lần nữa hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cũng may đồ vật nếu không dùng túi phong bế, nếu không chính là dùng hộp trang, bọn họ cũng không biết là thứ gì. Vương Chính Hoa dọc theo đường đi đều khẽ nhếch khiếp sợ miệng, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đương nhiên từ kho hàng chung ra tới, Vương Chính Hoa thật sự là không dám tiếp thu Bạch Linh tùy tay cho hắn bảo ngư a, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, nàng cư nhiên lớn mật đem kia kho hàng một nửa đồ vật đều phải đi rồi. Ngược lại là rau cải trắng, chỉ cần một viên, ước lượng liền tính toán sẽ khách sạn. Đại ca, hôm nay đa tạ, còn chưa vào cửa, nàng bên cạnh Vương Chính Hoa liền cùng nàng cáo từ. Tóm lại nhân ra giúp hắn, tinh hạch hắn không dám muốn, tồn kho chung đồ vật, hắn đồng dạng không dám muốn. Bạch Linh nhưng thật ra có chút thưởng thức khởi hắn, biết thứ gì có thể lấy, cái gì đồ vật không thể lấy. Hết chương.